Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2328, chương 2329, một đường hoành đẩy đi qua. Nếu không có Thanh Lâm là Vân Thiện chi phủ, Vân Thiện là một cái tát chụp chết Thanh Lâm tâm đều đã có. Thanh Lâm cũng thật sự rất có thể gây chuyện. Đông Hoang thập đại gia tộc là Đông Hoang đại lục nhất thế lực cường đại, không người dám đối với bọn họ như thế nào. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, trực tiếp giết bọn chúng đi dòng chính truyền nhân. Thập đại gia tộc đều là cực kỳ bao che khuyết điểm, cực kỳ chú trọng vinh dự. Thanh Lâm chảm giết bọn chúng đi dòng chính truyền nhân, bọn hắn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Nguyên bản Vân Thiện còn trông cậy vào thập đại gia tộc có thể đối với hắn và Thanh Lâm mở một mặt lưới, đồng ý bọn hắn thông qua đặc thù con đường tiến vào tầng 7 Thiên Đế Thành. Nhưng là bây giờ xem ra, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Một khi Thanh Lâm thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, thập đại gia tộc thế tất sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công. Giết hắn đi đều là nhẹ đích, đưa hắn cho nghiền xương thành cho, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Với tư cách con trai của Thanh Lâm, Vân Thiện cũng là cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Thập đại gia tộc nhất định sẽ liền hắn cũng cùng một chỗ giết. Chỉ có như ấy mới có thể tiêu tan nhị bọn hắn trong lồng ngực một chút cừu hận. Trong lúc nhất thời, Vân Thiện nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là trở nên cực kỳ quái dị bắt đầu. Phụ thân, người chẳng lẽ cũng không biết ít xuất hiện hai chữ viết như thế nào sao? Vân Thiện thật sự khó có thể tổ chức ra quá nhiều ngôn ngữ rồi. Đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại hoàn toàn như là không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Trên mặt của hắn chỉ là treo cười nhạt cho, lại để cho người rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đã thập đại gia tộc con đường này đi không thông, như vậy tự dùng phương thức của ta tiến về trước tầng 7 Thiên Đế Thành a. Thanh Lâm ha ha cười cười, hồn nhiên không có phát giác. Vân Thiện nhìn về phía ánh mắt của hắn đã hoàn toàn như là đang nhìn một cái quái vật. Lúc này Vân Thiện thật sự không rõ Thanh Lâm đến cùng còn có thể làm ra cái dạng gì khác người sự tình. Thiên Đế Thành đã vì thập đại gia tộc chỗ làm thịt chấp, duy nhất có thể dùng vượt cấp tiến về trước tầng 7 Thiên Đế Thành con đường cũng bị thập đại gia tộc cho khống chế. Thanh Lâm còn có cái gì phương pháp khả dĩ tiến về trước tầng 7 Thiên Đế Thành? Vân Thiện thật sự nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm rốt cuộc muốn làm như thế nào. Nghe nói sao Mộc tộc 500 truyền nhân trước đuổi theo giết Thanh Lâm phụ tử, lại không có một cái nào trở về, bị cái kia hai cha con toàn bộ diệt tại thành bên ngoài. Rõ ràng có loại sự tình này. Nếu như việc này là thực, vậy thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm phụ tử dám hướng Đông Cương Mộc tộc huy động giao mổ, bọn hắn thật đúng là cả gan làm loạn a hát. Há lại chỉ có từng đó là cả gan làm loạn, rõ ràng tựu là hung hãn không sợ chết. Thập đại gia tộc truyền nhân giết một cái cũng sẽ bị bọn hắn trả thù gây nên chết rồi. Thanh Lâm phụ tử lại giết nhiều như vậy, bọn hắn cái này rõ ràng tựu là biết rõ sẽ chết, cũng nhất định phải kéo lên một ít chút xui xẻo. Giết một cái đủ vốn nhi, giết hai cái lợi nhuận một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, người đi đường qua lại ở bên trong truyền đến một hồi kịch liệt nghị luận thanh âm. 500 mộc tộc truyền nhân không một trở về tin tức đã nhanh chóng truyền ra. Mọi người đối với Thanh Lâm cùng Vân Thiện làm những chuyện như vậy đều là tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy rung động, tràn đầy rất nhiều khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt mà chống đỡ, hồn nhiên không có một tia khác thường bộ dạng. Thế nhưng mà Vân Thiện tựu khó có thể bình tĩnh rồi. người là Thanh Lâm một người giết, dưới mắt lại muốn đem hắn cũng liên lụy vào đến. Cái này lại để cho Vân Thiện có thể nào không là chi sợ hãi. Vân Thiện, nói cho cùng hay là sợ hãi Mộc tộc trả thù. Đây cũng không phải nói hắn muốn cùng Thanh Lâm phủi sạch quan hệ. Mà là cảm thấy, Thanh Lâm có chút thời điểm, phong cách hành sự thật sự quá mức lăng lệ ác liệt. Lại để cho người khó lòng phòng bị. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Vân Thiện trong lúc vô tình chú ý tới, Thanh Lâm không biết từ chỗ nào đã lấy ra giấy bút. Ở phía trên rải rác vài nét bút về sau, sau đó đã tìm được một cái mười mấy tuổi đại tiểu hài tử. Đem cái kia một trang giấy giao cho hắn, lại để cho hắn thay đưa đến Huyền gia tại Thiên Đế thành trong thế lực. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Vân Thiện vô ý thức chịu biến sắc. Vội vàng ngăn cản tiểu nam hài, theo trong tay hắn, lấy ra cái kia một trang giấy, vươn ra xem xét, nhưng lại chịu lập tức biến sắc. Chiến thiên đến đây một trận chiến, 6 cái tranh sắt ngân, móc, câu chữ to, là như vậy bắt mắt, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vân Thiện há có thể không biết, Thanh Lâm tựu là chiến thiên, hắn hiện tại tống xuất cái này 6 cái chữ. Cũng không khác là cho thập đại gia tộc chi Huyền gia. Hạ chiến thư, phụ thân, việc này vạn không được. Vân Thiện biểu hiện trên mặt liền biến. Cường lôi kéo Thanh Lâm, gậy một đầu trong hẻm nhỏ. Người đã giết Mộc tộc 500 truyền nhân. Hiện tại đã là đưa thân vào trong gió lốc. Hiện tại lại đi trêu chọc Huyền gia. Cái này cùng muốn chết, không có gì khác nhau. Chúng ta đối với Huyền gia ở chỗ này thế lực, hoàn toàn không biết gì cả. Một khi bọn hắn có thiên ảnh chúa tể xuất động, chúng ta tựu thật sự nguy hiểm. Vân Thiện giảm thấp xuống thanh âm khuyên can Thanh Lâm, nói cái gì cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn Thanh Lâm tiến đến vờ ngớ ngẩn. Một cái Mộc tộc đã là không chết không ngớt kết quả mặt. Hiện tại Thanh Lâm lại muốn đem Huyền gia cũng kéo vào đến. Đây tuyệt đối là Vân Thiện chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm rồi lại là cười nhạt một tiếng, nói, thông đạo đã bị thập đại gia tộc khống chế, ngươi không có cách nào tiến về trước, ta cũng chỉ có thể dùng ta phương thức của mình tiến về trước. Thanh Lâm nói ra lại để cho Vân Thiện là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức thốt ra, hỏi, đem ngươi như thế nào tiến về trước? Đương nhiên là một đường hoành đẩy đi qua, đem thập đại gia tộc ở chỗ này thế lực trừ tận gốc, trừ tự chính mình trở thành 9 tầng thiên đế thành làm thịt chấp người. Bí mật thông đạo tự nhiên cho ta chỗ nắm giữ. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng nói ra lại không khác là sấm sét giữa trời quang rơi vào Vân Thiện tâm trên đầu. Lại để cho hắn trước tiên liền trố mắt ngay tại chỗ. Thật lâu đều là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Thập đại gia tộc, cao cao tại thượng, trong tộc cường giả như rừng. Chuyện vô số người, Thanh Lâm, lại để cho dùng sức một mình. Hoành đẩy thập đại gia tộc tất cả mọi người. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Đây quả thực là liều lĩnh tới cực điểm. Vân Thiện. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Không thể, việc này vạn không được. Vân Thiện phản ứng đầu tiên tự là không ngớt lời khuyên can Thanh Lâm. Tuyệt không thể để cho Thanh Lâm đi vờ ngớ ngẩn. Thập đại gia tộc, tuyệt không phải Thanh Lâm một kích chi lực là có thể đối phó được. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng chỉ là trên mặt treo cười nhạt cho. Theo tay vung lên. Đã là một quả ngọc giản, chui vào thiên đế thành phía trên trong hư không. Phụ thân, không thể, chấm ngoặc kép, Vân Thiện lại là một hồi ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn cản được cái kia một quả ngọc giản rời đi. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn nó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Về phần Thanh Lâm, tắc thì từ đầu đến cuối cùng, đều trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Lộ ra thập phần tỉnh táo bộ dạng, ngọc giản biến mất,